cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 770. Lão bản có phải là cho ta spicy chip động tay động chân a? Đường Hỏa Hỏa người này cũng không phải người hiền lành gì. Tuy rằng bị Bạch Tinh Tinh cùng Đường Tiểu Võ phiền không được, tựa hồ lấy chúng nó không có cách nào. Thế nhưng, khà khà, tương đương hắn là xấu tính, xem ra không chút biến sắc, lại rất biết nắm lấy cơ hội. Gặp Bạch Tinh Tinh mí mắt rách ra, liền gióng trống khua chiêng, đem sự tình hướng về lớn hơn giảng, đã lừa gạt chó con, sau đó cho nàng đeo lên màu đen hải tặc trùm mắt. Đây là thuần tâm đùa cợt chó, bất quá, ai bảo chúng nó căn bản không nghe hắn đây. Đường Hỏa Hỏa đối phó Bạch Tinh Tinh phương thức này, không bàn mà hợp Đường Xương cách làm, đều là từ trên tinh thần dành cho đả kích. Đường Xương xưa nay không ở trên nhục thể đả kích Bạch Tinh Tinh, đều là tấn công bằng tinh thần. Đường Hỏa Hỏa cũng là, chỉ bất quá hắn tàn nhẫn nhiều lắm, chỉ ra một chiêu, liền đem Bạch Tinh Tinh chỉnh hậm hực, mấy ngày ấy không dám ra cửa. Một cái tính tình hướng ngoại chó, đường đường Việt Châu Đại học paparazzi lĩnh đội, kém chút liền đã biến thành trạch cầu. Sở dĩ Đường Xương mới cảm thán người này xấu tính, người người đều cho rằng hắn là hạng người lương thiện, không nghĩ tới hắn xấu là ở trong xương, ai bị hố ai biết. Nghe được bác sĩ nói Bạch Tinh Tinh không có vấn đề, Đường Quả Nhi vui dạo dực nắm chó con về nhà. Màu đen trùm mắt đã hái xuống, bị Bạch Tinh Tinh tự mình điêu đến thùng rác bên cạnh. Xin tiểu chủ tử Đường Quả Nhi ném. Tiểu Xương tương đương spicy chip tiệm 2. Phía ngoài cửa trường một con phố khác có thật nhiều nhà tiệm có bán spicy chip. Việc này Đường Quả Nhi sớm biết, nàng cùng Phan Phú Quý không ít đến. Lần trước còn ồn ào cầu Đường Xương dẫn nàng đi cửa trường học spicy chip tiệm ăn ăn, sau đó sẽ đi dạo phố, tục xưng đi dạo ăn đi dạo ăn. Thế nhưng Đường Xương lúc đó căn bản không để ý đến nàng. Bắt đầu mùa đông sau đó, Đường Quả Nhi liền lại chưa từng ăn spicy chip, thèm không được, còn dựa vào sự tưởng tượng của chính mình, phát minh ra kem ly xứng spicy chip cách ăn. Kem ly ăn rất mát mẻ, spicy chip ăn rất nóng bỏng, phối hợp một hồi, khẳng định là toàn thế giới ngon lành nhất ăn ngon. Đường Quả Nhi tuy rằng không thật như vậy ăn qua, nhưng nàng sẽ nghĩ à, khởi động tiểu đầu óc ngẫm lại liền biết, khẳng định siêu cấp ăn ngon. Nàng còn phòng theo Đường Xương cùng Triệu Lệ Lệ thơ, chính mình cân nhắc một bài, gọi, không cần phải nói. Không cần phải nói, luôn ra phát minh, kem ly trộn spicy chip, là khắp thiên hạ, ăn ngon nhất ăn ngon. Nàng hiến vật quý giống như đem bài thơ này niệm cho Đường Xương nghe. Hy vọng đem sâu thèm truyền nhiễm cho hắn, hoặc là cảm động hắn, để hắn mang tiểu bảo bảo đi ăn spicy chip cùng kem ly. Tiểu Xương nếu là không chịu, vậy thì chỉ ăn spicy chip. Nếu là Tiểu Xương còn không chịu, vậy thì chỉ ăn kem ly đi. Nếu là Tiểu Xương còn không chịu, vậy thì ăn Tiểu Xương đi. Đường Quả Nhi cuối cùng chỉ có thể gào gừ một tiếng, làm dáng muốn ăn Tiểu Xương, còn tuyên bố buổi tối chờ Đường Xương ngủ ăn đi mũi của hắn. Ngày hôm nay thật vất vả ra cửa, spicy chip tiệm ngay ở bệnh viện bên. Đường Quả Nhi đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội tốt. Nàng đã sớm chuẩn bị, lần này ra cửa cũng không hoàn toàn là cho Tinh Tinh xem bệnh. Nàng có chính mình dự định nhếch, vì này đều mang lên món tiền nhỏ bao đây. Không ăn, Đường Xương không hề nghĩ ngợi, liền cho từ chối rồi. Đường Quả Nhi cũng không tức giận, nói năng hùng hồn nói, Tinh Tinh hai, con mắt được rồi. Chúng ta muốn cao hứng một chút a, ý tứ là ăn căn spicy chip chúc mừng một hồi Bạch Tinh Tinh. Khỏi hẳn, Đường Xương hay là không đi? Đường Quả Nhi chớp mắt bỏ lại hắn, nắm chó con chính mình đi mua spicy chip. Nàng có tiền đây, trên kinh tế độc lập có thể mang đến nhân cách trên độc lập. Đường Sương uy hiếp nàng lái xe rời khỏi. Đường Quả Nhi cũng không nhìn hắn cái nào. Hừ, hù dọa tiểu tiên nữ đây. Tiểu Sương muốn đi thì đi đi. Như vậy nàng liền không phải ăn một bao spicy chip vấn đề. Nàng phải ở chỗ này ăn no lại đi. Ha, bất quá Đường Sương sẽ không cho nàng cơ hội như vậy. Đứng ở bên cạnh xe vẫn thúc tiểu ra hỏa. Đường Quả Nhi len lén liếc hắn. Tại sao còn chưa đi a? Đại nhân nói không đáng tin nhếch. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Không để cho ta động thủ ha. Đường Sương tiếp tục uy hiếp. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm rời đi spicy chip tiệm. Bước bước nhỏ vừa ăn vừa chậm gì gì đi tới. Ngươi thực sự là ăn hàng a. Spicy chip như thế cay đồ vật. Ăn nhiều sẽ đau bụng biết không? Đường Quả Nhi toàn làm không nghe. Cười hì hì đưa cho Đường Sương một bao không có mở ra spicy chip. Nói rằng, cho ca ca ăn. Đường Sương, mua cho ta. Đường Quả Nhi cười hì hì gật đầu. Giơ giơ lên trên tay mặt khác một bao không mở ra spicy chip. Nói, đây là cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ chưa từng ăn spicy chip hay. Tiểu công chúa mời khách. Đường Sương có chút ghét bỏ nhấc lên này bao xem ra bóng mỡ spicy chip. Điều này có thể ăn sao? Có thể hay không mọc mụn a? Bản ca ca mặt như ngọc. Không thể bởi vì tham ăn phá hủy 21 năm dung nhan tuyệt thế hay. Bẹp bẹp tương đương, Đường Sương cúi đầu vừa nhìn. Tiểu gia hỏa ăn hăng hái đây. Hoàn toàn không quản hắn. Tất cả tâm thần đều chìm đắm ở spicy chip mỹ vị bên trong. Này, này tương đương, Đường Sương hô. Thế nhưng Đường Quả Nhi không có phản ứng. Chuột con giống như bẹp bẹp ăn. Vừa hà hơi vừa dừng không được đến dáng vẻ. Đường Sương bóp một cái Đường Quả Nhi khuôn mặt. Đem nàng nắm bừng tỉnh. Nói rằng, đừng ăn rồi. Đường Đường, gọi ngươi đây, Sương sao rồi? Tiểu Sương, ăn thật ngon có đúng hay không? Đường Quả Nhi giơ lên khuôn mặt nhỏ bé, cười hì hì nói. Đường Sương vừa nhìn, tiểu gia hỏa này miệng đỏ rực, vẫn ở hà hơi, nhìn miệng của ngươi, sẽ cay Sương. Đường Sương nói rằng, hô ha tương đương hí ăn ngon thật a tương đương lại lần nữa một cái. Ha, sau đó sẽ không ăn rồi tương đương, nói xong. Thật nhanh rút ra một cái, hướng về trong miệng bịt lại, căng phồng nhai, Đường Sương đoạt qua nàng túi, vừa nhìn, cái gì ăn cây này sẽ không ăn, cũng đã đều bị nàng ăn xong, căn bản không có rồi. Đường Quả Nhi tự biết bị Tiểu Sương phát hiện, xấu hổ hướng hắn nhếch miệng cười khúc khích, Đường Sương trắng nàng một mắt, đem spicy chip túi vứt trong thùng rác. Nghe được nàng gấp gáp hồng hộc tiếng, không đành lòng, hỏi, có muốn hay không uống nước? Đường Quả Nhi liền vội vàng gật đầu, cay chết tiểu muội muội rồi. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi muốn uống gấu nhỏ đồ uống. Ngoặc kép, tốt ồ tương đương, Đường Sương, vừa nãy ăn thời điểm không phải rất vui vẻ sao? Hiện tại biết cay rồi. Chờ, ta đi mua. Đường Quả Nhi lắc đầu, không muốn tương đương Đường Quả Nhi cùng Tiểu Sương cùng đi. Đường Sương nghi ngờ hỏi, ngươi đề phòng ta? Đường Quả Nhi lắc đầu, hồng hộc càng lợi hại, trên khuôn mặt đỏ bừng bừng, con mắt đều đỏ, nói rằng, hít hà tương đương luân ra, hít hà, luân ra không kịp đợi rồi tương đương Tiểu Sương đi mau a tương đương. Đường Sương vừa tức vừa bất đắc dĩ, sợ thật cay hỏng rồi tiểu muội muội, bước lớn đi mua gấu nhỏ đồ uống. Hiện tại đã là tiểu lạt muội, nếu là từ đây nâng cao một bước, đã biến thành siêu cấp tiểu lạt muội, cái kia gặp xui xẻo vẫn là hắn, hắn có thể không chịu nổi hay? Như bây giờ tiểu lạt muội hắn ứng phó lên đã cực kỳ cật lực rồi. Đường Quả Nhi dập khuôn từng bước theo sát Đường Sương, nắm chó con hồng hộc nói, hít hà tương đương hì hì tương đương hiện tại rất khó vượt qua. Thế nhưng, hít hà tương đương luân gia vừa nãy rất vui vẻ a tương đương bao vui vẻ a tương đương hít hà ăn ngon thật a. Hít hà tương đương tiểu xương, hít hà tương đương xưng sao phi sự a. Đường quả nhi trong bụng cháy tương đương lão bản. Lão bản có phải là cho ta spicy chip động tay động chân a? Tiểu công chúa gặp xui xẻo rồi tương đương hít hà a. Nước ô ô tương đương nước. Tiểu xương, nhanh lên một chút cứu mạng a tương đương díu dít hít hà tương đương a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.